Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1951, chương 1953, cửu điện hạ hôn ước. Tìm Lan Băng Giao trên đường, Tần Dương một bên cho Diêu Thuần Thuần chữa thương, cũng từ đối phương bên trong miệng biết được tình huống cụ thể. Nguyên lai các nàng hai người bị tách rời về sau, đến sườn đồi chỗ. Trong lúc vô tình phát hiện Huyễn Ma Đao tung tích, Lan Băng Giao không quan tâm đến nàng khuyên can, đem Huyễn Ma Đao cầm trong tay, đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Nhưng mà liền tại các nàng chuẩn bị đi trở về lúc, những cái kia tiên giả phát hiện các nàng phía trước đến cướp đoạt, trong lúc đó cũng không biết phát sinh cái gì, Huyễn Ma Đao liền không bị khống chế, bắt đầu tru sát. Lan Băng Giao muốn có muốn vứt bỏ cũng không xong. Lan Băng Giao sợ xúc phạm tới Diêu Thuần Thuần, dùng hết toàn thân nghị lực mang theo Huyễn Ma Đao rời đi. Không biết tung tích, những cái kia tiên giả tìm không thấy Lan Băng Giao, liền bắt nàng tiến hành khảo vấn, cũng hy vọng nhờ vào đó dẫn xuất Lan Băng Giao. Nghe xong Diêu Thuần Thuần giảng thuật, Tần Dương trong lòng có chút nghi vấn. Hai người này vì sao trùng hợp như vậy liền gặp được Huyễn Ma Đao? Thanh kia Huyễn Ma Đao có phải là thật hay không? Cần phải sẽ không có người cố ý dẫn các nàng đi lấy đi. Đáng tiếc những nghi vấn này Tần Dương không thể biết được. Giờ phút này trước hết tìm được Lan Băng Giao, lại nhìn tình huống, nơi đó có người. Liền tại Tần Dương suy tư thời khắc, bên cạnh cửu điện hạ bỗng nhiên chỉ vào nơi xa một mảnh thưa thớt rừng cây, giọng dịu dàng nói ra. Tần Dương quay đầu nhìn lại, có không ít người tụ tập tại hạ mới, tại thiên nhãn điều tra bên dưới, quả nhiên phát hiện Lan Băng Giao tung tích, trong lòng tức khắc vui vẻ. Đi, nhanh xuống dưới. Ba người đi tới trong rừng, liền dẫn tới những cái kia tiên giả chú ý. Mà Tần Dương tại cái này chút ít tiên giả bên trong không những phát hiện Diệp Cúc Hoa thân ảnh, còn chứng kiến Triệu gia nhị công tử Triệu Hoài Tâm cùng phía trước điều giải cửu điện hạ cùng Ngọc Xương công chúa mâu thuẫn trưởng lão các người kia. Chứng kiến Tần Dương về sau, Triệu Hoài Tâm biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Hiển nhiên hắn cũng đã biết Lý Hồng Liên bị Tần Dương giết chết sự tình. Tần tiên sinh, bởi vì Tần Dương mặt nạ bỏ đi nguyên nhân, Diệp Quốc Hoa nhận ra hắn, đôi mắt sáng ngời, đi nhanh đến Tần Dương trước mặt, kinh hỉ nói, Tần tiên sinh, là ngươi sao? Quá tốt, ta còn cho rằng tại tiên giới không đụng tới ngươi, phía trước nghe ngươi không ít nghe đồn, nhưng đáng tiếc một mực không có cách nào gặp nhau. Tần Dương nhìn qua nữ hài, nhẹ giọng hỏi. Ngươi không có đi tìm Ngô Thiên Kỳ sao? Hắn cùng ngươi cùng đi đến tiên giới. Ngô Thiên Kỳ, Diệp Quốc Hoa nhíu nhíu mày, khẽ gật đầu một cái. Ta không biết hắn ở đâu. Bất quá ta tìm hắn làm cái gì? Ngạch, nghe được nữ hài lời nói này, Tần Dương cũng là bất đắc dĩ. Xem ra đối phương khóa tình chú thật rất lợi hại. Ban đầu yêu nhau người cũng đã trở thành người xa lạ. Chỉ mong Ngô Thiên Kỳ khả năng giúp đỡ nha đầu này giải khai khóa tình chú. A, cái này không phải Diêu cô nương sao? Nàng cũng tới tiên giới. Diệp Quốc Hoa nhìn qua có chút suy yếu Diêu Thuần Thuần, kinh nghi nói, tại giới cổ võ, nàng là gặp qua Diêu Thuần Thuần. Mặc dù không quen, nhưng cũng biết cái này nữ nhân thực lực kỳ thực đồng thời không cao. Không rõ nàng là làm sao leo lên tiên giới. Chẳng lẽ là tiên đồng? Tần Dương gật gật đầu. Không có thời gian cùng đối phương mảnh trò chuyện. Nhanh chóng hỏi. Ta hỏi ngươi. Băng Giao bây giờ đang ở cái gì địa phương? Ngươi thấy nàng sao? Băng Giao muội tử cũng tới. Diệp Quốc Hoa kéo căng mắt to. Đúng. Phía trước nàng cùng ta tại cùng một chỗ, cũng dịch dung ngụy trang. Tần Dương sơ lược đem sự tình nói một lần, hỏi, cho nên nàng hiện tại cùng Huyễn Ma Đao tại cùng một chỗ. rất nguy hiểm, ta tra được nàng liền xuất hiện qua ở đây. Ngươi có chứng kiến qua sao? Nguyên lai nữ hài kia là Lan Băng Giao. Trách không được luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Diệp Quốc Hoa thần sắc có chút quái dị, chỉ vào nơi xa một cái chật hẹp sơn khẩu, nói ra, vừa rồi nàng cầm huyễn ma đao tiến vào cái kia địa phương, liền không có có trở ra. Tần Dương nhìn về phía cái kia sơn khẩu, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai là nơi này. Hồi tưởng chốc lát, hắn chấn động trong lòng, lập tức nghĩ đến cái này địa phương vì sao quen thuộc như vậy. Tại xuyên qua lúc, hắn cùng với Thẩm Tố Quân chính là tiến vào cái này chật hẹp sơn khẩu, mới phát hiện bên trong huyễn ma đao, từ đó làm cho một trận bi kịch phát sinh. Vật đổi sao rời, mặc dù xung quanh cảnh tượng cũng đã không tài, nhưng đại khái địa phương vẫn có chút ít cảm giác quen thuộc. Các ngươi không có đuổi theo. Tần Dương quét mắt xung quanh tiên giả, nhàn nhạt hỏi. Diệp Quốc Hoa cười khổ một tiếng, chỉ sơn khẩu một đạo vô hình bình chướng, nói ra, kết giới này quá kiên cố, không ai có thể phá vỡ nó. Hiện tại bọn hắn đều chờ đợi Băng Giao đi ra. Trách không được, Tần Dương trên mặt mang theo mấy phần cười lạnh. Tần Dương, Lý Hồng Liên là ngươi giết. Lúc này, Triệu gia nhị công tử Triệu Hoài Tâm bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Bên cạnh hai vị lão giả tùy tùng tiến lên trước một bước. Khí thế bàng bạc trong nháy mắt áp bách mà đến. Là bản cung giết. Tần Dương đang muốn mở miệng, Cửu Điện Hạ lại đoạt trước nói. Ngọc Nhan lạnh lùng một mảnh. Hắn thân vì một nô bộc, lại đối bản cung vô lễ. Bản cung giết hắn có vấn đề gì không? Hiển nhiên, Cửu Điện Hạ không muốn để cho Tần Dương thụ địch quá nhiều. Nhất là Triệu gia quái vật khổng lồ này. Triệu Hoài Tâm cười rộ lên, khẽ gật đầu một cái. Cửu công chúa, giết Lý Hồng Liên người là ai? Ta rõ rõ ràng ràng. Mặt khác, ta xem Cửu Điện Hạ cùng cái này tiểu tử quan hệ không tầm thường a. Ta là Tần Dương thê tử, quan hệ tự nhiên không tầm thường. Cửu Điện Hạ lạnh lùng nói ra. Cái gì? Đám người nghe nói như thế, miệng há đủ để chống đỡ bên dưới một khỏa áp lực. Cái này CMN không phải nói đùa. Đường đường Cửu công chúa điện hạ, lại là một cái điểu ti nam thê tử, thân phận chênh lệch lớn như vậy thích hợp sao? Cái này tiểu tử thật là con cóc ăn thịt thiên nga. Triệu Hoài Tâm không ngờ tới đối phương vậy mà ngay trước mặt mọi người thừa nhận, nhất thời cũng là có chút điểm mộng bức. Tỉnh táo lại, hắn cười lạnh nói, Cửu công chúa, ngươi hiện tại cũng đã là ta Triệu gia con dâu. Cả ta nếu là biết ngươi như vậy không tuân thủ phụ đạo. Thủ đoạn hắn ngươi rõ ràng nhất. Cho cười, bản cung lúc nào đáp ứng muốn nhập các ngươi Triệu gia. Lại nói, bản cung muốn làm ai thê tử, người khác có thể chi phối. Ngươi Triệu gia cái gì mặt hàng, bản cung còn không lọt nổi mắt xanh. Cửu Điện Hạ lạnh lùng nói ra, mảy may không cấp đối phương thể diện. Triệu Hoài Tâm ánh mắt âm vụ, nhìn chằm chằm nàng. Cửu công chúa, huyền đế cũng đã đồng ý đem ngươi gả cho ta đại ca. Hơn nữa việc hôn sự này cũng là mẫu thân ngươi thúc đẩy. Ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được. Ngươi là Triệu gia con dâu nhãn hiệu. Cái này nhất sinh, người vĩnh viễn hái không xong. Nghe vậy, Cửu Điện Hạ sửng sốt, gặp đối phương thần sắc không nghĩ là đang nói láo. Nàng lắc đầu lẩm bẩm nói, cái này không có khả năng, mẫu hậu không có khả năng đáp ứng việc hôn sự này. Có phải là thật hay không? Ngươi sau khi trở về liền biết. Triệu Hoài Tâm thản nhiên nói, Cửu Điện Hạ tâm loạn như ma. Chỉ cảm thấy tay chân hoàn toàn lạnh lẽo. Liên quan tới phụ hoàng mệnh lệnh, nàng có thể vi phạm. Nhưng mẫu hậu, lúc này, Tần Dương lạnh giọng nói ra. Cửu Điện Hạ là ta nữ nhân. Về sau ai cũng không cho phép chỉ nhiễm nàng. Bao quát ngươi Triệu gia. Ngươi cái kia lão ca nếu như không biết thời thế, lão tử không ngại tìm một đầu mẫu chứ nhường hắn biết đụng ta nữ nhân kết quả. Chớ hoài nghi lão tử lời nói, đến lúc đó chém chết ngươi cả nhà thời điểm, ngươi cũng đừng hối hận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.